Tiên môn thiếu gia, chương 202, đổi nguồn năng lượng. Gocchuyenaudio.com. Dịch giả, xương rồng sau khi bình thai thông minh hoàn thành kết nối. Thương Hạo tìm số điện thoại mẫu thân, thông qua bình thai liền bấm gọi cho mẫu thân. Lâm Thu Yến đang ngồi phê duyệt văn kiện ở trong phòng làm việc. Đột nhiên liền nhận được một cuộc gọi lạ. Khi nàng cầm điện thoại lên thì lại nghe được trong điện thoại truyền tới thanh âm quen thuộc. Đầu tiên là sửng sốt, thoáng cái đứng lên, giật mình nói, nhi tử, mẹ, con trở lại địa cầu. Thương Hạo cũng là vui vẻ, con bây giờ ở nơi nào? Lâm Thu Yến hoàn toàn thật không ngờ thời gian ngắn ngủi như vậy nhi tử lần thứ hai trở về. Tâm tình có chút không khống chế được, con ở trong sa mạc. Vừa tới, lúc nào có thể đến? Thương Hạo hiện tại đã luyện khí tầng 8, ngự không phi hành cũng không cần thời gian bao lâu là có thể đến. Liền mỉm cười nói, con hiện tại liền ngự không mà đến. Rất nhanh, một giờ sau, Thương Hạo đã toàn thân mặc trang phục Trung Quốc đứng ở trước mặt Lâm Thu Yến. Thấy nhi tử thật đến, Lâm Thu Yến cũng không kịp đoái hoài người khác thấy thế nào. Một tay liền đem Thương Hạo ôm vào trong lòng. Càng là khóc lên, Lâm Thu Yến cho rằng lần này nhi tử rời đi sẽ rất khó gặp được. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được. Trong lòng vui vẻ, dĩ nhiên lại khóc giống lên. Thương Hạo cũng không nghĩ tới mẫu thân gây tiếng động lớn như vậy. Thấy đã có người đi đường đang quan sát, kéo mẫu thân vào xe của người. Ngồi vào trong xe, Lâm Thu Yến lúc này mới nghiêm túc nhìn Thương Hạo từ trên xuống dưới nói, con làm sao trở về? Con thông qua thông đạo thiện năng này trở về. Đối với sự tình thông đạo thiện năng tuy rằng nói qua cho mẫu thân. Thế nhưng, Thương Hạo cũng không cách nào đối với mẫu thân cặn kẽ giới thiệu việc này. Dù sao Phúc Điền cũng chỉ có mình có thể thấy, người khác coi như là muốn nhìn cũng khó. Lâm Thu Yến cũng biết nhi tử có chút bí mật, liền gật đầu một cái nói, trở về liền tốt rồi. Trở về liền tốt rồi. Hai người trực tiếp về tới trong biệt thự Lâm Thu Yến. Lâm Thu Yến tự mình làm một bàn đồ ăn bưng lên. Ba nơi đó tình huống thế nào? Thương Hạo cũng quan tâm sự tình cha mình. Hừ một tiếng, Lâm Thu Yến nói, trong khoảng thời gian này thật đúng là náo nhiệt một trận. Con không biết, Thương Kính này quả nhiên âm thầm thu nhận một số cao thủ không ngừng ám toán ba con. Đem kiếm khí trong ngọc quyết tiêu hao hết, hắn tự cho là có thể đơn giản ăn chắc ba con. Liền mượn cơ hội ba con ra ngoài làm việc thì âm thầm theo. Tại một nơi không người muốn giết chết ba con, kết quả con đoán được. Ha ha, rất rõ ràng, Lâm Thu Yến tâm tình hiện tại khá vô cùng, nói lấy đã nở nụ cười. Thương Hạo cũng là cười, có súng trung tử mình cung cấp, Thương Kính không chết cũng không thể. Quả nhiên, qua Lâm Thu Yến biết, lần này là phụ thân dùng súng trung tử một phát liền kết liễu Thương Kính. Nghe được Thương Kính đã chết, Thương Hạo là thật yên tâm rất nhiều. Hiện ở trong gia tộc ba khống chế thế nào, yên tâm đi. Đại đa số mọi người đã hỗ trợ ba con, dù sao mọi người cũng biết có sự tồn tại của con. Người nào cũng sẽ không đắc tội ba con. Trong nhà tivi lúc này là mở. Thương Hạo vừa ăn cơm, một bên cùng mẫu thân xem tin tức. Nhìn một hồi, Thương Hạo liền hơi cau mày nói, hiện ở địa cầu này kẹt xe càng ngày càng nghiêm trọng, đúng vậy. Làm chuyện gì đều không cần phương tiện, thời gian gần như ở trên xe. Lâm Thu Yến hiện tại tu vi cũng tăng lên một ít. Nhìn đã luyện khí tầng 2. Nhưng mà, tu vi như thế cũng không thể ngự không phi hành. Thương Hạo liền nghĩ đến lợi dụng pin tiên tiến trên siêu quang tinh sau đó. Lại phát minh ra rất nhiều công cụ thông hành. Căn bản cũng không kẹt xe như vậy. Đang khi nói chuyện, tin tức lại chuyển sang tình hình khai chiến vùng Trung Đông. Thấy hàng loạt dân chạy nạn rời nhà không nơi sinh sống. Thương Hạo nói, lại là dầu mỏ gây họa. Lâm Thu Yến nói, đúng vậy, hiện tại mấy đại quốc sở dĩ không ngừng tranh đoạt tại vùng trung tâm Trung Đông. Không ngoài nguyên nhân đó, đều muốn khống chế nguồn năng lượng, Thương Hạo cũng không rõ chuyện nhiên liệu lắm. Lại hỏi, nếu mà xuất hiện một loại mô hình nguồn năng lượng thông dụng, đối với toàn bộ địa cầu chẳng phải sinh ra ảnh hưởng to lớn sao? Ở phương diện này Lâm Thu Yến không hổ là cao nhân. Cũng biết rất nhiều, liền nghiêm túc nói, dùng dầu mỏ cùng điện làm nguồn năng lượng. Đây là phát triển chủ yếu mấy chục thập kỷ qua. Đang là như thế này, ngành sản xuất công nghiệp này liên quan cũng quá nhiều. Nếu mà không cần những thứ này làm nguồn năng lượng, bát ăn cơm của rất nhiều người sẽ bị đánh vỡ. Càng nhiều công nhân sẽ thất nghiệp, dính dáng đến ai cũng nói không rõ ràng. Thương Hạo ngồi ở chỗ kia liền trầm tư. Suy nghĩ một trận, Thương Hạo nói, mẹ, có thể định ngày hẹn một cán bộ cao cấp Trung Hoa hay không? Con muốn cùng bọn họ nói chuyện nhiên liệu một cái. Ta tại siêu quang tinh chiếm được một loại pin kỹ thuật. Con định đem loại kỹ thuật này đưa ra ngoài vô điều kiện. Một viên pin lớn bằng cúc áo cũng đủ để cung ứng lượng điện cho người một nhà trong một năm. Một viên pin nhỏ như vậy có thể tích trữ nhiều điện như vậy. Lâm Thu Yến rất là không hiểu, đó cũng không phải là vấn đề đơn giản. Cái loại kỹ thuật này là một loại chuyển hoán hình thức năng lượng không gian. Cũng không phải có thể tích trữ đơn giản như vậy. Chế tác loại pin này thành phẩm rất thấp, nguồn năng lượng ổn định. Nói như vậy đi, chiếc xe kia của mẹ mỗi mấy ngày phải thêm một lần dầu. Nếu mà đổi thành pin con đây cung cấp có thể, một năm cũng không nhất định đổi. Lâm Thu Yến liền giật mình nói, nếu quả thật là như vậy. Chỉ tiêu thụ loại này pin là có thể phát tài. Lắc đầu, Thương Hạo nói, lần này con là không định dùng thứ này kiếm tiền. Vô điều kiện cung cấp ra ngoài, toàn bộ nhân loại địa cầu đều có thể được lợi từ đó. Đây là một phương thức làm việc thiện. Lâm Thu Yến lúc này mới nghĩ tới sự tình Phúc Điền Nhi Tử này. Liền gật đầu nói, đây là chuyện tốt. Nhưng mà, mẹ con có một lo lắng, dù sao con coi như là phá vỡ chén cơm của quá nhiều người. Bọn họ thất nghiệp, xuất hiện vấn đề làm cho toàn bộ xã hội rung chuyển. Đối với con mà nói cũng là một chuyện hao tổn đi thiện năng nghiêm trọng. Con nên suy nghĩ kỹ càng, Thương Hạo kỳ thực cũng nghĩ tới việc này. Mọi người dựa vào ngành sản xuất công nghiệp này kiếm cơm. Đích thật là đem bát cơm của rất nhiều người đánh vỡ, mẹ. Việc này con nghĩ qua, coi như là bát cơm của một nhóm người bị đánh vỡ. Từ lâu dài nhìn xem, được lợi vẫn là đại đa số nhân số. Đến lúc đó so sánh hai bên, con cho rằng thiện năng sẽ không mất đi, ngược lại là sẽ tăng lên ai. Kỳ thực, đem trật tự nhiên liệu cũ phá vỡ, hẳn là rất ít người bị tổn thương. Trên thế giới này chính là rất ít người chiếm cứ hàng loạt tài nguyên. Càng nhiều dân chúng hơn cũng chỉ là nuôi gia đình sống tạm. Bọn họ đổi một công việc khác vẫn có thể sinh tồn. Thương Hạo nói, cho nên, con muốn gặp một cán bộ cao cấp nguyên nhân chính là muốn để cho bọn họ sớm tiến hành. Sau đó an bài xong các công nhân, tận khả năng đem điều nguy hại này chuyển hóa xuống đến điểm thấp nhất như vậy đi. Gia tộc chúng ta cùng chính phủ vẫn có lấy rất nhiều liên hệ. Đặc biệt ba con đảm nhận gia chủ sau đó. Hiện tại liên hệ càng chặt chẽ. Ta để cho hắn giúp con liên lạc một chút. Cách chương.